cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, chương 1066, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1066 nhà họ Châu ở Kim Lăng. Bất kể là nhà họ Châu ở Kim Lăng, hay là Châu Khiếu Uyên, Lý Dục Thần cũng chưa từng nghe qua, chỉ ngẩn người nhìn chị Mai, chờ bà ta nói tiếp. Cậu không biết nhà họ Châu ở Kim Lăng và Châu Khiếu Uyên thật hả? Chị Mai cũng có phần kinh ngạc, Lý Dục Thần lắc đầu. Cậu đúng là từ trong núi ra, không hề biết những chuyện này. Chị Mai cảm thán nói, nhà họ Châu là đệ nhất thế gia Giang Đông, tổ tiên là hoàng tộc, căn cơ vô cùng thâm hậu, chỉ là khá khiêm tốn, cũng không phải yêu thích kinh doanh, dễ khiến bên ngoài bỏ qua. Nhưng trong xã hội thượng lưu, chỉ cần vừa nhắc đến nhà họ Châu ở Kim Lăng, không ai không biết. Vậy Châu Khiếu Uyên là gia chủ của nhà họ Châu ư? Không phải, Châu Khiếu Uyên đã hơn 100 tuổi. Ông ta là tông sư đệ nhất Giang Đông, nghe nói mấy chục năm trước đã tu thành võ hồn. Bách Phú Minh là đồ đệ của ông ta, có nhà họ Châu và Châu Khiếu Uyên, ông ta làm hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, không ai không phục, cũng tiện làm việc. Thì ra là vậy, Lý Dục Thần trầm tư, không biết nhà họ Châu này có nằm trong 8 đại hào môn đuổi Lang Dụ Văn lúc trước không? Bách Phú Minh ngồi xuống không lâu, lại có một người từ lối đi cho khách quý đi vào. Chị Mai vừa nhìn thấy người này, vẻ mặt bỗng biến sắc, kinh hãi nói. Sao người của đảo Cửu Long cũng đến đây? Lý Dục Thần nhìn về phía bên đó, chỉ thấy một người đàn ông trẻ khoảng 30-40 tuổi, tướng mạo vô cùng thanh tú nho nhã đi đến, chào hỏi Bách Phú Minh, Xà Bích Thanh, rồi ngồi vào vị trí khách quý. Mọi người trong hội trường cũng đều thì thầm bàn tán. Chị Mai nói, chữ Phượng Toàn này là tam đảo chủ của đảo Cửu Long. Lý Dục Thần nhìn lại thêm một cái, hỏi, đảo Cửu Long, chắc không phải có 9 đảo chủ chứ? Vậy thì không có, chị Mai nói, đảo Cửu Long có tất cả 3 đảo chủ, đại đảo chủ tên là Lục Kính Sơn, nhị đảo chủ là Kỳ Nhiễm Lai, tam đảo chủ chính là chữ Phượng Toàn này. Hôm nay những người có đến ngồi chỗ khách quý có lẽ đều là tông sư phải không? Chữ Phượng Toàn này, tôi thấy không giống tông sư. Lý Dục Thần nghi hoặc nói, tôi chỉ biết, tam đảo chủ của đảo Cửu Long Kỳ Nhiễm Lai là tông sư. Còn về chữ Phượng Toàn, chưa từng nghe nói ông ta đột phá tông sư, có lẽ là tu vi bán bộ tông sư. Chị Mai nói đến đây, căng thẳng cau mày, Lý Dục Thần biết chị Mai đang nghĩ gì. Chữ Phượng Toàn này, khả năng lớn là do Liễu Kim Sinh mời đến. Chị Mai ăn trộm đồ của đảo Cửu Long, khiến Liễu Kim Sinh gánh họa 10 mấy năm. Liễu Kim Sinh mời người của đảo Cửu Long đến, là muốn tuyên bố chân tướng sự việc. Chỉ là ông ta đã gánh họa 10 mấy năm, tại sao bây giờ không chịu gánh nữa? Nhà họ Liễu thành phố Dũng và đảo Cửu Long có làm ăn qua lại không? Lý Dục Thần hỏi, chị Mai lắc đầu nói, chưa từng nghe nói, nhà họ Liễu từ xưa đã ở thành phố Dũng, chống hải tặc, còn đảo Cửu Long là nơi tập trung hải tặc, tuy nói thời hiện đại không có cách nói hải tặc, nhưng hai nhà trước nay chưa từng qua lại. Lý Dục Thần nghĩ thầm, nếu không phải Liễu Kim Sinh mời đảo Cửu Long, thì chính là đảo Cửu Long đã phái nhân vật lợi hại nào đó, khiến Liễu Kim Sinh cũng phải kiêng sợ. Cách chương.